Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, trên trời hạ xuống lương duyên vui gặp nhau. Hoa Lan Quân vì sắc mất lý trí, mạnh mẽ xông tới nữ tu hậu hoa viên. Còn Hắc Bạch điên đảo nói chư nữ bị đạo sĩ dởm khinh bạc. Vấn đề là, chư nữ không thấy bóng người. Đạo sĩ dởm càng là không có ảnh nhi chuyện. Cầm đầu nam nhân khí phẫn đánh cho một trận Hoa Lan Quân. Mang lấy thủ hạ nghênh ngang mà đi. Trước khi đi còn hung tợn lược câu tiếp theo lời độc ác. Họ Hoa, chuyện hôm nay không xong. Đợi giới chủ đại nhân xuất quan. Nhất định phải chữa một mình ngươi, ngân tà thật là ác. Lừa dối đùa bỡn chúng ta tội lớn. Dám tiêu khiển bọn họ. To gan quá rồi đi. Bọn họ nhưng là có chức trách trong người tuần vệ. Nếu như ở nghỉ việc khoảng thời gian này, bỏ vào một cái không gian thú đi vào. Toàn bộ tội quá. Cũng phải này họ Hoa Lai gánh. Lúc này Hoa Lan Quân giống như một đáng thương em bé như thế. Phá y nát áo lót. Sưng mặt sưng mũi. Đầu tóc rối bời. Ánh mắt đờ đẫn. Ôm chân sát súc ở một viên lê hoa dưới tàng cây. Cũng không còn trước bạch y tung bay. Tuấn giật phi phàm đẹp trai dạng nhi. Không nhận biết nhân căn bản không nhận ra. Làm sao sẽ không cơ chứ? Hắn tự hồ vẫn còn ở quấn quýt cái vấn đề này. Không dừng được tự lẩm bẩm. Nhiều như vậy đàn bà. Cũng uống say. Lại nơi này chỉ có một cửa ra. Bảo vệ cũng đã sớm bị ta mua được rồi. Cho nên, đám này tiện nhân rốt cuộc đi đâu con a? Không nghĩ ra cái như thế về sau. Khiến cho hắn phiền não bắt nói ra tóc mình. Không ngừng đụng phía sau lê hoa thụ. Có chút giống như điên cuồng dáng vẻ. Thanh Liên nện bước bước liên tục. Chậm rãi đi tới lúc. Thấy chính là chỗ này cảnh tượng kỳ dị. Hoa Lan Quân, ngươi làm sao? Mới vừa rồi từ biệt. Ngươi là không phải còn rất tốt sao? Nàng trước gặp chủ cũ nhân Lam Linh. Thiếu chút nữa thì muốn bị buộc đi chết. Lúc đó, thật sự coi chính mình lại phải chết. Nô tài vô luận như thế nào cũng chạy thoát không hết chủ nhân khống chế. Đây là như sắt thép định luật. Ngay tại trái tim của nàng nhanh miệng muốn nổ mạnh. Cả người đã tuyệt vọng lúc. Cái này đột nhiên phát hiện thân lãng đãng tử cứu nàng. Nàng vốn là cũng đúng như vậy miệng lưỡi trơn tru. Chỉ biết là chiếm nữ nhân tiện nghi nam nhân không có hảo cảm. Bất quá vì báo đáp hắn. Nhưng là không thể không nương thân với hắn. Ở dưới người hắn thừa hoan. Cũng may. Người đàn ông này không hổ là phương diện này trong tay hành gia. Ở chuyện tình nam nữ phương diện kinh nghiệm phong phú. Thực cũng đã Thanh Liên cái này kiến thức rộng nữ nhân. Dị thương hài lòng. Cho nên. Chật vật Hoa Lan Quân cũng không có dọa lui nàng. Chỉ bất quá phen này nhiệt mặt. Chống lại nhưng là đối với phương mông lạnh. Nơi này không liên quan đến ngươi. Nên để làm chi đi. Hoa Lan Quân không nhịn được phất tay một cái. Uy, ngươi. Thanh Liên thở phì phò dậm chân. Tâm lý ám chửi một câu không tán thưởng. Xoay người liền muốn rời đi. Suy nghĩ một chút. Lại nhận thức không dừng được xoay người lại lải nhải. Hừ, người nghe kỹ cho ta. Giới chủ đại nhân đại khái 2 ngày nữa liền sẽ xuất quan. Người cho ta kiềm chế một chút đi. Cẩn thận bị hắn ném ngoại hư không đi. Lại cũng không về được. Cát, không nhọc ngươi phí tâm. Liền coi như các ngươi tất cả mọi người đều đi ngoại hư không. Ta cũng sẽ không đi. Hoa Lan Quân, ngươi dám nói thế với. Ai cho ngươi sức lực. Cái này là không phải ngươi cái nữ nhân ra phải biết chuyện. Mau cút, bây giờ ta nhức đầu. Không muốn nhìn thấy ngươi. A, nam nhân, Thanh Liên khó chịu truy hỏi, ngươi mới vừa rồi đối nhân ra có thể không phải như vậy. Thái độ, rõ ràng ngươi tình ta nồng. Ân ân ái ái hai người. Thế nào mới tách ra 2 giờ? Liền trở mặt vô tình đây. Chẳng lẽ nói, nam nhân cứ như vậy có mới nới cũ. Nàng Thanh Liên mị lực liền như vậy ngắn ngủi. Hoa Lan Quân nâng lên một tấm khiếm biển mặt nhọn. Ngươi muốn biết cái gì? Liền như ngươi vậy dày rách. Có người muốn cũng là không tệ rồi. Còn muốn thế nào? Hoa Lan Quân. Không nghĩ tới ngươi sẽ là người như vậy. Ngươi không phải là một nam nhân. Khốn khiếp. Người đi chết đi cho ta. Thanh Liên cầm trong tay một cây lê hoa giấy, hướng về phía Hoa Lan Quân liền ném tới. Đồ đê tiện, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ngại bản thân sống quá lâu đi. Hoa Lan Quân đột nhiên nổ lên, chính xác không có lầm bấm cổ Thanh Liên. Nữ nhân này nhìn rất quyến rũ, rất đẹp, trên người nhưng là có cổ phần tử thường người không cách nào nghe thấy được mùi vị. Một cỗ thối giữa bốc mùi mùi vị, người bình thường tuyệt đối không nghe thấy được, coi như người thấy, cũng bị nàng khéo léo dùng hương phấn phấn che giấu đi. Đây cũng là Hoa Lan Quân sẽ ghét bỏ nàng nguyên nhân. Hắn cũng không phải là một đối mùi rất nhạy cảm nhân. Ngược lại, hắn là cái mất đi khứu giác nhân. Vậy hay là hắn ở trong hư không cùng một cái hư không thú cận chiến lúc, không cẩn thận bị đem đâm rách mũi đưa đến. Hết lần này tới lần khác kỳ tai quái vậy, là có thể nghe thấy được trên người Thanh Liên tản mát ra thối giữa vị. Điều này làm hắn dị thường không thoải mái. Nguyên bổn định để cho nàng báo ân cái 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng tam thời gian uống cạn chén trà liền làm qua loa. Nữ nhân này không có mắt thủy, còn chạy tới méo mó dây dưa. Nếu quan hệ đã tan vỡ, cần gì phải nhịn nữa. Trực tiếp một cái tát liền quạt tới. Người đánh ta, ta là giới chủ đại nhân thị thiếp. Người cũng dám, ta đòi mạng ngươi. Thanh Liên coi như là cái trông khá được mà không dùng được bình hoa. Đó cũng là thánh nhân cảnh. Hai nhân khí thế bên trên ngang sức ngang tài. Bị một tát này làm sao có thể phải nhịn xuống. Trở tay một cái tát trở về. Phi, cái gì thị thiếp, giới chủ đại nhân sẽ lọt nổi vào mắt xanh như ngươi vậy tiện nhân. Khác nằm mộng ban ngày rồi. Tôn quý như hắn cho tới bây giờ không có quan tuyên quá. Ngươi cũng không xứng. Nói xong, lại vừa là một cái đại bạt tai luân quá đi. Hai người ngươi tới ta đi. Lại tựa như đang chơi náo. Đánh phách 3 vang dội. Dứt khoát cũng không có ai thấy. Mặc cho bọn họ ở chỗ này nghịch ngợm. Mà lúc này thế giới quy linh, thì thôi trải qua nổ nôi. Kia mấy người nữ nhân bị nhâm nhất sách sau khi tiến vào, cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Nhâm nhất chỉ là tiện tay nhắc tới, liền mang người treo ở bồ đề thụ bên trên. Lúc này bồ đề thụ còn không có khôi phục ngày xưa vinh quang. Quang ngốc ngốc trên thân cây hi hi lạp lạp dài mấy phiến diệp tử mà thôi. Nhìn có chút tiêu điều hoang vu. Đều nói 3 nữ nhân thành một cái chợ. Này 7-8 cái nữ nhân cùng kêu đống cặn bã. Kia cũng không thể khinh thường. À, nơi này thật là cao. Cô nãy tốt bất tỉnh. Là ai đem ta treo lên? Mau buông ta xuống a. Nơi này là nơi nào? Lê hoa đây. Suối nước nóng đây. Cũng đi đâu vậy? À, cô nãy làm sao tới? À, quần áo của cô nãy đây. Là ai cho ta lột? Không biết xấu hổ đồ vật. Đi ra cho ta nhận lấy cái chết a. Nhanh cút ra đây a. Dám chiếm cô nãy tiện nghi. Chán sống chứ. Có tin hay không đem ngươi tháo thành 8 khối đi đút vương bát. Ngoặc kép, chúng nữ mắng vui mừng. Không biết sao men rượu vẫn còn. Mềm cả người không sử dụng ra được khí lực. Ngoại trừ hô khan, lại là không có cách nào từ trên cây kiếm cởi ra. Là ai khắp nơi bên trong nói bậy nói bạ đây? Cô nãy tốt may ở chỗ này. Đều sắp bị các ngươi nói chết. Nói chuyện là vẻ mặt buồn rầu cô nãy. Nàng vốn là đang bận luyện đan. Đám nữ nhân này chạy tới nơi này kêu đống cặn bã thì coi như xong đi. Thế nào cũng phải bên trái một câu cô nãy, bên phải một câu cô nãy, đem nàng nói phải nhiều thảm liền bao thê thảm, muốn đáng thương biết bao liền đáng thương biết bao, tranh cãi nàng sọ não đau, thiếu chút nữa đem chính đang luyện chế cường thể đan làm sai một loại thuốc bột, luyện hỏng thành ăn mòn đan, thật muốn dùng như vậy đan dược, nàng không cần chờ kiếp mệt mỏi tới phách, chính mình trước đem mình cho độc chết. Mấy cái treo nữ nhân thấy là nàng, tâm lý nhưng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, thân thể mình không tiện nghi khác nam nhân, đây là không may mắn chung vạn hạnh, thấy khác nữ nhân không lên tiếng, vị ương không thể không ra mặt hỏi, khụ, vị tiên bối này, không biết ngươi là người phương nào, nơi đây lại là chỗ nào? đem mấy người chúng ta chị em gái bắt tới có ra sao cố? Cô nãi nãi liếc mắt, nàng nơi nào biết đám nữ nhân này lai lịch, nàng đang bận rồi, nào có thời gian quản cái này chuyện hư hỏng. Kết quả bị Nhâm Nhất đoạt nàng luyện đan việc, làm cái vung tay trưởng quỹ, đem nàng đá tới thật tốt kêu mấy cái này tiểu cô nương. Này từng cái như hoa như ngọc, ngoại trừ mới vừa rồi mắng có chút hung tàn ngoại, nhìn còn ngờ đẹp mắt, nơi này là thế giới quy linh, các ngươi từ đâu tới đây ta không biết. Bất quá, giới này đều là người lương thiện, cũng rất dễ thân cận, lại ta xem các ngươi gương mặt không tệ, liền lưu lại làm một khách, qua mấy ngày nếu như các ngươi không muốn đợi, tự nhiên sẽ đưa các ngươi rời đi. Nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, là đột nhiên nghĩ đến Lăng Vân Tử lưu lại một bầy quang côn đồ đệ. Mấy cái này như hoa như ngọc mỹ nhân đối với bọn hắn mà nói, có thể không phải là một đoạn thiên hàng lương duyên a. Nghĩ tới đây, nàng cũng sẽ không làm khó các nàng. Giơ tay lên liền đem giới hạn sợi dây chặt đứt. Chư nữ như sau sủi cảo một dạng ùm xuống đầy đất. Ai yêu, cái mông rơi vỡ rồi. Thật là đau, thật là đau. Phốc, các người mấy cái này tiểu cô nương, thật là đủ yếu ớt, giống như một thánh nhân dáng vẻ à. Cô nãi nãi nhưng là không biết tiền nhân hậu quả, còn tưởng là mấy cái cô nương đang chơi náo diễn trò. Vị ương khóc cười không đắc đạo. Vị tiên bối này, chúng ta lúc trước uống một chút rượu, bây giờ nương tay chân nhũn ra, cả người vô lực, làm sao có thể trang. Ai nha, nguyên lai kia một lò tử đan dược là vì các ngươi luyện chế a. Cô nãi nãi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ngay sau đó che miệng ha ha ha nở nụ cười. Kia tiểu đạo hữu thật biết điều, để các ngươi trắng như vậy non nớt đại mỹ nhân không muốn chạy đi luyện cái gì đan a, nhất định chính là cái tên ngốc. A tiền bối, tỉ muội chúng ta không nghĩ đợi ở chỗ này, xin ngươi hãy đưa chúng ta rời đi đi. Vị ương vẻ mặt sầu khổ cầu khẩn, cái thế giới này vừa xa lạ lại vắng lặng, nhân cũng không mấy cái. Một cỗ nồng nặc bất an làm các nàng một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cô nãi nãi hai tay mở ra, chỉ là bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không có cách nào, ta cũng không bản lĩnh tha các ngươi đi ra ngoài. Chính ta cũng còn đang bị nhốt đây. Ân, nàng không có nói láo. Nàng đúng là không cái năng lực này. Nàng lại là không phải giới chủ, có thể tùy ý tới lui qua lại. Nghĩ như vậy, nàng thân thể ưỡn thẳng tắp, cho vài vị cô nương giới thiệu kia mới vừa rồi treo các nàng đại thụ. Biết đây là cây gì mà, nó là một viên bồ đề thánh thụ. Có nó ở, giới này đợi một thời gian, là có thể từ một cái vắng lặng tiểu thế giới, phát triển thành một cái linh khí tùm đại thế giới. Vậy có nhiều chút đáng yêu dễ thương nữ tử, cau mũi một cái, nhưng là lơ đễnh nói. Dù lớn đến mức nào thế giới, sẽ có chúng ta thánh vương đại thế giới cường đại à? Chúng ta đợi ở nơi nào thật tốt, làm gì bỏ gần cầu xa xa, bỏ gốc lấy ngọn. Vị ương cũng gật đầu không ngừng. Không sai, chờ nó lớn lên, nói không chừng ta cùng các tỷ muội cũng luân hồi vô số lần. Nữ nhân chúng ta có thể hao không nổi. Hà a, nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy. Cũng không trách các ngươi. Liền là tò mò, các ngươi đợi cái gì đó thánh vương đại thế giới liền tốt như vậy sao? Dĩ nhiên, thế giới kia là hoa hải dương, vô biên vô hạn lê hoa biển, còn có suối nước nóng, còn có cường đại giới chủ mới có thể bảo vệ được chúng ta. Còn có một chút, nơi đó có địa tâm linh lực, có thể chế tạo vô số thánh vương cường giả. Này là không phải địa phương nào cũng có thể làm được. Quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Cô nãi nãi than thở vừa nói. Từ trước, nàng cảm thấy bồ đề tiểu thế giới cũng đã là cái trong mắt người khác bánh ngọt. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhớ. Bây giờ, so sánh một chút, những thứ kia bất quá cũng chính là tiểu nhi khoa. Đã như vậy, tự các ngươi nhìn làm đi. Muốn thật muốn đi, ta cũng không cản các ngươi. Sẽ tìm nhân thả ngươi môn. Cô nãi nãi nhưng là không có đem Nhâm Nhất liền nói ra ngoài. Những người này cuối cùng sẽ rời đi nơi này. hay lại là đần độn u mê, cái gì cũng không biết tương đối khá. Cô nãi nãi, cơm làm xong, người lão nhân ra mau tới. Cách thật xa, nàng liền nghe được nhị sư huynh đầy nhiệt tình tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu tử này, 8/10 lại có cái gì ăn ngon rồi. Kích động như thế, ngay sau đó kêu mấy cái cô nương nói. Gặp nhau cũng là có duyên. Mọi người cùng nhau ăn cơm nhạt rồi hãy đi. Ngạch tương đương cái này đa tạ. Chúng ta không quá yêu cầu ha. Chúng nữ cũng không có ăn uống dục vọng. Bây giờ các nàng cả người mềm nhũn. Đừng nói ăn đồ ăn. Chính là đứng lên cũng phí sức. Vậy được, tùy ý các ngươi đi. Chờ chúng ta ăn xong, sẽ đưa các ngươi rời đi. Cô nãi nãi thở dài một tiếng. Cũng làm vung tay trưởng quỹ. Không khách khí rời đi. Lưu lại mấy người nữ nhân ngồi dưới đất lười quàn. Ngược lại là nhị sư huynh là một cái lòng nhiệt tình. Xách hai cái to lớn hộp cơm lớn tới. Các vị nữ đạo hữu, các ngươi thật là có lộc ăn. Ngày hôm nay gặp đại sư huynh ta tự mình xuống bếp. Cẩn thận đừng đem đầu lưỡi cho thăm xuống. Vị đạo hữu này, chúng ta không ăn. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Cẩm ngọc trắng nhị sư huynh liếc mắt. Hiển nhiên đối ở trong đó ăn. Một chút hứng thú cũng không có. Ai nha nha. Thật không ăn. Thật không ăn. Vậy cũng quá tốt. Thừa dịp nơi này không có người và ta cướp. Ta bản thân một người ăn. Nhị sư huynh liếm liếm môi. Hai mắt sáng lên vạch trần hộp đựng thức ăn. Trong nháy mắt, một cỗ hương nồng mùi thịt xông vào mũi. Câu dẫn động vốn là không hứng lắm các cô nương. Đây là cái gì? Tại sao lại là cái mùi này? Thật sự là quá tốt nghe thấy. Cho tới bây giờ không có nghe thấy được quá a. Một cô nương không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không biết mình tại sao thoáng cái có mãnh liệt như vậy ăn đồ ăn dục vọng. Ha ha, đó cũng không. Đồ chơi này rất hiếm hoi. Cõi đời này ngoại trừ đại sư huynh ta trở ra. Lại không người bên cạnh biết làm. Cho nên nói các ngươi không ăn. Có thể cũng chỉ có thể tiện nghi ta la. Nhị sư huynh ăn cơm cho tới bây giờ cũng là không phải đi. Lịch sự đường đi. Đó là ngoạm miếng thịt lớn phóng khoáng nhân vật. Một mâm đùi gà. Chỉ bất qua mấy cái gai mắt công phu. Mấy người liền dương mắt nhìn thiếu mất một nửa. Khụ. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Vị đại ca kia một thân một mình ăn nhiều buồn chán a. Chúng ta cũng đến giúp đỡ được rồi. Nói xong. Nhưng là Cẩm Ngọc đái đầu. Bắt một cái dầu nổ màu vàng kim đùi gà. Cũng học gặm. Không gặm không biết. Một gặm dọa cho giật mình. Này ăn thật sự là quá thơm. Nàng thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi mình cho một lên nuốt. Nàng cái bộ dáng này. Tự nhiên kéo theo những người còn lại nhiệt tình. Mọi người buông xuống dè đặt cái giá. Rất nhanh thì đem một mâm đùi gà đoạt hết sạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.